Thánh Vương, chương 1505, khéo quá hóa vụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, quả nhiên đạn khói của ta thu được hiệu quả. Dương Hư Nhất kia quả nhiên yên đi vương chiếu, Trung ương nhìn chằm chằm Ngạo Thiên, không rảnh bận tâm nơi này ta. Liền có thể đại triển thân thủ. Dương Kỳ nghe được Dương Hỗn Độn và Độc Cô Xã tắt đối thoại, trong lòng biết ngay cả vận may đều đứng ở bên phía mình. Không có Dương Hư Nhất, Dương Kỳ liền có thể không kiêng nể gì hàng phục hai người trước mắt này. Hai vị đại nguyên soái trước mắt này còn cho rằng mình huấn luyện thành công, lại không biết toàn bộ thuộc hạ của mình biến thành nô lệ của Dương Kỳ, chỉ cần ra ngoài là có thể bất cứ lúc nào tìm kiếm cơ hội ra tay với hai đại cao thủ, được chúng ta xuất phát. Không bao lâu sau, hai đại cao thủ liền ra vô địch môn, mang theo 100 vị nguyên soái thi triển ra thần thông cực kỳ lợi hại, bắt đầu xuất phát. Tiến về đế quốc Linh Lung, tốc độ của những người này cực nhanh, trên cơ bản chỉ cần thời gian một ngày một đêm là tới gần đế quốc Lung Linh. Đứng ở sâu trong hư không, từ xa nhìn qua, đế quốc Lung Linh kia lấy thần miếu làm trung tâm phát triển lớn mạnh, mọi lúc đều ở vào một loại thời kỳ cường thịnh. Nhìn như tới đỉnh lại đột nhiên quy nơ co, một núi lại có núi cao hơn, dường như đang phát triển nhảy vọt vĩnh viễn không có bờ bến. Từ vương triều vô địch tới đế quốc Lung Linh, bình thường chí cao thần phi hành ít nhất cần thời gian 10 năm, trừ phi có truyền tống trận. Tuy nhiên tu vi do nhóm người này liên hợp lại cũng có thể thay đổi quy tắc trong phạm vi rất lớn của thần giới, cho nên thời gian một ngày một đêm liền bay tới rồi. Dù sao, mỗi người trong đó đều là tu vi chủ thần thượng cổ, vào thời đại thượng cổ đều là cường giả tuyệt thế vô địch, uy danh lừng lẫy. Thật là lợi hại, các ngươi xem, ở bên rìa đế quốc Lung Linh, Độc Cô Xã tắc dừng lại, tiến hành quan sát ở sâu trong hư không, tức thì hít sâu một ngụm khí lạnh. Làm sao số mệnh của đế quốc Lung Linh phát triển tăng lên tới loại trình độ này, không thể tin nổi, quả thật là không thể tin nổi. Dương Hỗn Độn kia cũng nhìn ra xa xa, liền thấy đế quốc Lung Linh lấy thần miếu làm trung tâm, thành trì thật lớn, từng tòa thành được kiến thiết lên, cây thần Lung Linh kia lan tràn bốn phía, từ rất xa bắt đầu thẩm thấu vào hư không thần giới, hợp thành chướng ngại tầng tầng lớp lớp, chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Trong đó rất nhiều nhân loại cũng đang làm ăn tu luyện phát triển, bộ tộc Lung Linh không bài ngoại như trước nữa, ngược lại ở trung hòa thuận với rất nhiều chủng tộc, tạo thành một dấu hiện dân tộc đại dung hợp. Như vậy mới là số mệnh chân chính bắt đầu phát triển. Lập tức hai vị đại nguyên soái này bắt đầu xem xét số mệnh, lại càng thêm chấn kinh, họ phát hiện số mệnh của đế quốc Lung Linh biểu hiện ra một quả cầu tròn thật lớn, bao bọc cả thế giới kín mít, cường thịnh bốc hơi, các loại pháp võng bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, rằng co kết nối ở sâu trong đế quốc Lung Linh là một thế giới thật lớn. Ở sâu trong thế giới kia truyền tới khí tức Long Chi Thư dày đặc, hiển nhiên là khí tức của vạn long xào, kết quả của số mệnh hai đế quốc lớn bắt đầu hoàn mỹ dung hợp. Ở trong đế quốc Lung Linh xuất hiện lượng lớn long tộc. Có, long tộc không ngờ bắt đầu thông hôn với người của bộ tộc Lung Linh, còn sinh con, tạo thành một thế hệ mới. Loại dung hợp này tạo thành một loại hài hòa lớn về tâm linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đế quốc lớn còn chưa dung hợp, số mệnh liền ngưng kết thành bộ dạng sắc ngoài, giống như là áo giáp thủ hộ rất nhiều nhân vật. Một khi, chính thức dung hợp cùng một chỗ, đô chẳng phải là thành lập đế quốc thứ tư đều có khả năng. Chậm rãi quan sát, sắc mặt Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xã tắc càng ngày càng khó coi, bọn họ cảm thấy cứ qua một hô hấp, số mệnh của hai đế quốc lớn đều gia tăng rất nhiều, hơn nữa chất lượng của số mệnh kia trong suốt như nước, phi thường cứng cỏi, dày đặc gần như không thể phá hủy, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Lợi hại, lợi hại, rốt cục là ai? Tuyệt đối không phải Ngạo Thiên. Ngạo Thiên tuy rằng lợi hại, lực lượng mạnh mẽ, nhưng là lại không am hiểu đạo trị nước, nếu đạo trị nước của hắn thật sự lợi hại như vậy, vương triều Trung ương đã sớm vô địch thiên hạ rồi, nào còn có đường sống cho hai vương triều lớn chúng ta. Chấm, không hổ là nhân vật cấp bậc đại nguyên soái, cao thủ vô địch quân bộ. Vừa nhìn thấy bản chất này dường như liền đoán ra một vài thứ. Đạo trị nước thật lợi hại, chẳng lẽ là công lao của Lung Linh Tố Tố kia? Dương Hỗn Độn đột nhiên nói, nếu thật là như vậy, Lung Linh Tố Tố kia liền lợi hại. Chiếm được bí mật đạo trị nước của nàng, số mệnh của hai vương triều chúng ta sẽ tăng lên mấy lần. Vương triều Trung ương có gì đáng sợ? Ngươi nhìn thấy không, trong lúc hai chúng ta nói chuyện, số mệnh kia lại gia tăng không ít, dường như vĩnh viễn không có cuối. Ta hoài nghi chờ hai đế quốc lớn chính thức dung hợp cùng một chỗ, thân mật khăng khít, đế quốc Lung Linh này sẽ biến thành vương triều lớn thứ 4, chống lại ba vương triều chúng ta, thật sự có khả năng, loại số mệnh thăng cấp này thật sự là quá đáng. Sợ, may mắn chúng ta phát hiện sớm một chút nếu không lại kéo dài một đoạn thời gian, hắc hắc, đế quốc lung linh này thành tựu chúng ta, liền căn bản không thể ngăn chặn, Độc Cô Xã Tắc nói, hiện tại, một kích tất sát chúng ta suy tính vị trí của lung linh tố tố kia. Được, để ta suy tính, ta mang theo thiên cơ đại la bàn đến suy tính khí tức của lung linh tố tố. Dương Hỗn Độn Noa, đây là pháp bảo thượng cổ, nghe đồn, hệ thống giải toán thiên cơ của chúa tể văn minh chính là dựa theo thứ này chế tạo ra. Hắn lấy ra một cái la bàn, bắt đầu suy tính. Két két két két két két, bên trong la bàn kia lóe lên khí tức mạnh, nhất giải toán thiên cơ thật lớn bắt đầu phỏng đoán. Mà Dương Hỗn Độn, đem lực lượng của mình rót vào trong đó, hết sức chăm chú. Tích tích tích tích tích tích, đột nhiên, phía trên la bàn truyền ra một ánh sáng lấp lánh tập trung khí tức lung linh tố tố chính ở trong đó. Tốt, các vị, liên hợp lại, một kích tất sát, công phá số mệnh, đột nhiên ra tay, đem lung linh tố tố kia bắt trở về. Độc Cô Xã Tắc phát động mệnh lệnh, bá, 100 vị nguyên soái đột nhiên bay vọt lên, ở sâu trong bầu trời liền bắt đầu ngưng kết khí tức không có một chút nào, dường như đã đạt tới. Một loại cảnh giới cấp vô vô, chỉ thấy một cái gai nhọn đột nhiên ngưng. Tụ thành hình thể, gai nhọn này chính là tinh lọc chi thứ, một kích mạnh nhất do 100 chủ. Thần tạo thành, hơn nữa một lần này cường đại hơn nhiều so với bất kỳ. Một lần thao luyện nào trong quá khứ, loại cường đại này cho dù là Độc Cô Xã Tắc đều có chút khiếp sợ, tuy nhiên uy lực càng cường đại càng. Tốt, sát, Độc Cô Xã Tắc ra lệnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh lọc chi thứ này đột nhiên liền biến mất dường như tấn công về phía đế quốc lung linh ở xa xa kia. Thần niệm của Độc Cô Xã Tắc cũng theo, tinh lọc chi thứ tiến hành công kích, nhưng là, ngay sau đó biến hóa kỳ dị sinh ra. Tinh lọc chi thứ không ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng một cái. Liền đâm phá phòng ngự của hắn, hướng về sâu trong mi tâm hắn hung hăng. Đâm xuống, khiến cho hắn trở tay không kịp, ngay cả một tiếng kêu sợ hãi đều không phát ra. Phục, mi tâm hắn bị đâm trúng, toàn bộ thân thể cứng ngắc, sau đó một con cổ. Xà hỗn độn thật lớn đột nhiên cắn nuốt, đem một nơi hư không hỗn độn cắn nuốt vào toàn bộ. Bao gồm cả Dương Hỗn Độn đang không ngừng suy tính cũng bị hắn một ngụm nuốt vào. Có thể nói là, đất trời hỗn độn một ngụm nuốt không? Còn, máu không ra cũng không lông, một con cổ xà hỗn độn liền xuất hiện ở sâu trong hư không? Thân thể con, rắn này vỡ ra từng tấc dường như sắp bùng nổ. Nhưng là nó hơi lắc lư. Một cái liền nhanh chóng tiến vào một cái hư không, đi tới nơi sâu trong vạn long sào. Hắn vừa vào trong vạn long sào, lập tức tất cả tổ sư long tộc ma tướng. Thứ hai, thứ ba, cao thủ của tộc lung linh đều xuất hiện. Dường như bọn, họ đã dọn sẵn một tòa đại trận vô địch, đây là Dương Kỳ sớm đã lên kế hoạch, trong nháy mắt hắn nuốt lấy Dương, hỗn độn, tuy nhiên Dương hỗn độn không phải dễ nuốt như vậy, tuyệt đối. Sẽ chướng vỡ thân thể hắn. Quả nhiên, vào khoảnh khắc hắn vừa tiến vào vạn long sào, thân thể cổ xà hỗn độn của hắn liền nổ, một cái, Dương hỗn độn cường độ tinh thần chừng 50. Tỷ từ trong sông ra, như sói như hổ, đồ vật chó má gì, không ngờ dám có ý đồ với bổn tọa. Hoan nghênh ngươi tới vạn long sào. Lúc này, Dương Kỳ khôi phục thân thể chân chính của mình, nhìn Dương hỗn độn. Đứng bên cạnh hắn là Độc Cô Xã Tắc, mi tâm của Độc Cô Xã Tắc cắm. Một cây gai tinh lọc mà toàn thân đều lóe ánh vàng, thân thể đang run. Dẩy, dường như cũng không bị hàng phục, nhưng là, Dương Kỳ vừa động thủ, số mệnh cuồn cuộn giáng xuống, bắt đầu áp chế. Mà tất cả tổ sư long tộc tổ sư đế quốc lung linh, ma tướng thứ hai, thứ ba đều xuất hiện tạo thành đại trận tiến hành áp chế đối với Dương hỗn độn. Thật sự là Giang Sơn có nhiều người tài, chúng ta đều thụt lùi rồi. Hiện tại đám tiểu bối này, mỗi người đều trưởng thành đạt tới loại trình độ này. Ma tướng thứ hai nhìn Dương hỗn độn, Độc Cô Xã Tắc cảm thán nói. Hắn tuy là đệ nhất cao thủ dưới trướng chân ma vô thượng, nhưng là vào lúc cường thịnh nhất cũng không mạnh mẽ như Dương hỗn độn và Độc Cô Xã Tắc. Đương nhiên, đây là bởi vì chân ma vô thượng không thành lập nên đế quốc hấp thu số mệnh, cho nên cao thủ ma đạo đi đều là tà ma ngoại đạo tự. Nhiên không mạnh mẽ bằng trật tự chính đạo, thời đại thượng cổ chủ thần cường độ tinh thần vượt qua trăm tỷ ít lại. Càng ít, xa xa không nhiều như hiện tại. Tuy nhiên vào thời thượng cổ, lại có cao thủ nửa bước vô vô, mà hiện tại dường như còn chưa từng xuất. Hiện tại và thời thượng cổ so sánh với nhau, đó chính là trình độ bình. Quân của cao thủ đề cao, nhưng là cao thủ tuyệt đỉnh vô địch hùng bá vũ trụ lại khó thể xuất hiện. Không biết là tình huống gì, cho dù là Dương Kỳ cũng rất khó làm rõ mọi chuyện này. Tuy nhiên, Dương Kỳ hiện tại nắm chắc phần thắng trong tay, hắn đang hàng phục Độc Cô Xã Tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Xã Tắc bị Tinh Lọc Chi Thứ áp chế, Dương Kỳ thi triển lực lượng. Hàng phục dấu ấn chư thần đều oanh kích tiến vào trong cơ thể của hắn. Mượn dùng vạn long sao, số mệnh vĩ đại của đế quốc long tộc cùng với số mệnh vĩ đại của đế quốc lung linh đều cảm thấy người này đang liều mạng. Giấy dụa tu vi quá cao, cường độ tinh thần của Dương Kỳ 40 tỷ mà cường độ tinh thần của Độc Cô Xã Tắc chính là 60 tỷ, loại cường độ tinh thần này ngưng tụ lại, đột nhiên bộc phát ra, nếu không phải Tinh Lọc Chi Thứ đánh lén thành công. Dương Kỳ căn bản không phải đối thủ của Độc Cô Xã Tắc. Nếu là ở bên ngoài, cho dù là Tinh Lọc Chi Thứ đánh lén thành công cũng không hàng phục được người này. Người này chính là đại nguyên soái quân bộ, làm sao có chuyện đơn giản như vậy? Đám gà đất chó kiểng các ngươi, ta chính là đại nguyên soái quân bộ của vương triều Đại Thiên, làm sao có thể chống lại với ta? Cao thủ, nhiều nữa cũng phải chết. Ầm ầm, đúng lúc này, Dương Hỗn Độn bộc phát, trong lúc ra tay, tay lớn che trời, không ngờ ngay ở trong tiểu thần giới này làm nghiêng trời lệch đất. Ầm, ma tướng thứ hai đột nhiên không kịp đề phòng bị hắn đánh trúng cả người bay ra ngoài, suýt chút nữa bị hôn mê. Hắn tức giận đứng lên, ta chính là ma tướng thứ hai, cường giả ma đạo đệ nhất dưới trướng chân ma vô thượng. Không ngờ ngươi dám khinh nhờn ta. Chấm, ma tướng thứ hai, ma vương thượng cổ, Dương Hỗn Độn sửng sốt tiếp theo nở nụ cười. Ngươi cổ gì, chẳng qua là rác rưởi. Ngươi không biết lực lượng hiện tại cường đại cỡ nào. Ta cho ngươi xem cái gì gọi là lực lượng chân. Chính, ngươi đã bị đào thải rồi, biết chưa? Cách chương.